Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 10 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sủng vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh tượng trước mắt thật là chấn động. Toàn bộ sân bãi rộng lớn đều là nam nữ ăn mặc sang trọng. Nam thì mặc bộ đồ vét đắt tiền, đang cầm lấy ly châm bên trò chuyện với nhau. Còn nữ thì ăn mặc lộng lẫy trêu đùa nhau. Còn có một nhóm con gái đang đứng thảo luận về đồ xa xỉ. Không ít phụ nữ trung niên mặc sườn xám tĩnh đạc, khí chất nhất. Thậm chí còn không nhìn thấy vết chân chim ở trên mặt bọn họ. Đây là cảnh tượng của giới thượng lưu. Hoắc Thủy Nhi không khỏi ôm chặt lấy cánh tay của Cố Đoạn Thuần. Hình như cô đã quên mất mục đích của mình tới đây, mà chỉ còn lại mỗi căng thẳng. Em sợ sao? Cố Đoàn Thuần nhìn ra về căng thẳng của Hoắc Thủy Nhi. Nhưng anh không hề có ý muốn giúp. Nếu ngay cả trường hợp này mà Hoắc Thủy Nhi cũng không ứng phó được, thì sau này làm sao mà làm được bà Cố? Tôi sợ ư? Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy tia giễu cợt ở trong mắt Cố Đoàn Thuần nên ưỡn ngực, không chịu yếu thế nói. Tôi sợ làm gì, anh đừng coi thường tôi. Mọi người đều là con người. Trước đây khi ở chợ mua thức ăn, tôi còn nhìn thấy nhiều người hơn này. Cùng lắm thì tôi xem bọn họ là cái cải trắng thôi. Hoắc Thủy Nhi hừ một tiếng, cố gắng tỏ vẻ hùng hổ, nhưng vẫn nghe ra hơi chột dạ. Sao có thể xem đám người này là cải trắng chứ? Em không sợ thì tốt. Cố Đoàn Thuần nhấn mày, vô thức đặt tay lên mu bàn tay của Hoắc Thủy Nhi, nhưng nhận ra trên người cô lành lạnh, anh hơi ngạc nhiên, định nói điều gì đó, nhưng đã có người đi tới hàn huyên với anh, nên Cố Đoàn Thuần lễ phép khách sáo đáp lại. Hoắc Thủy Nhi đứng ở bên cạnh nhìn Cố Đoàn Thuần trò chuyện với nhau. Cô không hiểu những gì họ nói, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Thấy Cố Đoàn Thuần ngay cả trò chuyện say sưa với họ, Hoắc Thủy Nhi định lặng lẽ rút tay mình ra khỏi cánh tay anh, nhưng lại bị anh nắm chặt. Sao thế? Anh bỗng ngừng lại, nên cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Nhất thời mọi người đều nhìn về phía Hoắc Thủy Nhi. Cô bỗng đỏ mặt, lúng túng đến mức luống cuống tay chân. Mọi người cứ trò chuyện tiếp đi, tôi đi qua bên kia nghỉ ngơi một lát. Hoắc Thủy Nhi cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên, rồi chỉ vào dãy ghế sofa ở bên cạnh. Bữa tiệc này khá tự do, tương tự như là hình thức tự phục vụ. Trên bàn bày đủ các loại rượu trăm bên và bánh ngọt tinh xảo. Lúc mới bước vào, Hoắc Thủy Nhi đã suýt nữa chảy nước miếng, nên giờ không nhịn được muốn ăn ngấu nghiến. Tất nhiên Cố Đoàn Thuần biết Hoắc Thủy Nhi là người cực kỳ thích ăn uống. Ánh mắt của anh bất giác hiện lên tia cưng chiều. Cũng may lúc này lại có người tới chào hỏi anh, nên Cố Đoàn Thuần gật đầu nói, em đi đi, lát nữa anh sẽ đi qua đó tìm em. Dứt lời, anh liếc nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt, rồi cúi người áp sát Hoắc Thủy Nhi, nhỏ vào tai cô. Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi gặp ông cụ Trình. Xem ra tình cảm giữa tổng giám đốc Cố và vợ rất mặn nồng. Trong hai người thật sự là rất xứng đôi. Đối mặt với lời cảm thán của người đàn ông, mặt Hoắc Thủy Nhi đỏ bừng như quả cà chín. Cô vội gật đầu rồi nhanh chóng xoay người, ra vẻ tao nhã đi tới ghế sofa. Nhưng giày cao gót thật sự quá cao nên cô bước đi hơi lảo đảo, sợ Cố Đoàn Thuần ở phía sau nhìn thấy nên cổ cô cũng đỏ bừng. Không hề dễ gì mới ngồi xuống được. Hoắc Thủy Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đèn chùm sáng chói ở trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng mê người. Hoắc Thủy Nhi ngoan ngoãn tựa vào sofa, nhìn dòng người quát lại. Đa số đều là con gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo. Sao Cố Đoàn Thuần có thể không dính một tí nào ở trong vòng vây của nhiều cô gái như vậy? Hoắc Thủy Nhi bỗng rất tò mò, không biết trước đây anh đã từng thích ai chưa? Anh ưu tú như vậy, chắc chắn người anh thích sẽ rất xinh đẹp, trắng trẻo, chân dài. Gia thế và bối cảnh đều tốt, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, nói không chừng còn là học sinh xuất sắc. Nghĩ như vậy cô chợt cảm thấy mình chẳng có gì cả. Hoắc Thủy Nhi trầm mặt, nhưng thấy bánh ngọt tinh xảo ở trên bàn bên cạnh, cô nhất thời sáng mắt rồi chép miệng. Chiếc đầm cô mặc ngày hôm nay không có thắt eo, nên mặc dù cô ăn nhiều đến đâu cũng không thấy rõ bụng. Lúc nghĩ như thế, cơ thể đã nhanh chóng hành động. Hoắc Thủy Nhi đứng dậy cầm lấy hai chiếc đĩa nhỏ rồi quay về chỗ ngồi. Mới đầu cô còn biết chú ý đến hình tượng nên đắt từng miếng nhỏ, sau đó vì thật sự quá ngon nên cô đã ngang nhiên ăn từng miếng lớn. Ôi cha, tôi còn tưởng tại sao nhà ông nội Trình lại xuất hiện tên ăn mày, hóa ra chị dâu của tôi. Chị dâu à, chị chưa ăn cơm sao?

Ở khoảng cách này, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy từng cọng lông mi dày của Cố Đoàn Thuần tạo thành bóng râm nho nhỏ dưới mí mắt. Chẳng lẽ anh muốn... Nghĩ đến hành động tiếp theo của anh, Khoác Thủy Nhi mím môi. Một giây sau, lông mi của cô run rẩy rồi nhắm mắt lại. Em là vợ tôi, là bà Cố chứ không phải là Khoác Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần bỗng gõ vào trán cô. Cô vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy tia bỡn cợt ở trong mắt của Khoác Thủy Nhi. Giọng nói của anh Tử Tín trầm thấp, mờ ám. Bà Cố, chẳng lẽ lúc nãy em tưởng tôi định hôn em sao? Tôi không có. Khoác Thủy Nhi xấu hổ muốn chết. Lúc nãy cô nhắm mắt lại thật sự là hành động theo bản năng. Cô thề rằng mình chưa từng nghĩ tới việc Cố Đoàn Thuần muốn hôn mình. Cố Đoàn Thuần không phải trần Khoác Thủy Nhi nữa mà kéo cô đứng dậy khỏi ghế sofa ngay. Chúng ta đi thôi. Lát nữa tiệc chính thức bắt đầu nên bọn họ sẽ không có cơ hội gặp được ông cụ Trình. Khoác Thủy Nhi vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu sửa sang lại dáng vẻ của mình. Thấy bộ dạng thận trọng của cô, Cố Đoàn Thuần không khỏi bật cười, bỗng cảm thán. Cô cũng rất thú vị, có lẽ cuộc sống sau này của cô có thêm nhiều niềm vui. Khoác Thủy Nhi đi theo Cố Đoàn Thuần như là nàng dâu ngoan ngoãn, trong đầu đều là cảnh tượng gặp mặt sắp tới. Đến lúc đó cô biết tay chân ở đâu đây? Rồi cô phải mở miệng thế nào, gọi thẳng là ông nội hay là... Lúc Khoác Thủy Nhi đang do dự thì Cố Đoàn Thuần đã ngừng bước trước một căn phòng. Anh gõ cửa nhưng bên trong lại im lặng. Chẳng lẽ ông ấy lại không có ở đây? Khoác Thủy Nhi sốt sắng hỏi. Không biết tại sao, càng tới gần chân tướng cô lại càng căng thẳng. Cố Đoàn Thuần gãy nhíu mày. Đúng lúc này, ở phía xa vang lên trên hành lang tiếng cười nói. Khoác Thủy Nhi nghe thấy tiếng thì nhìn qua đó, thấy Khoác Thúy Vi và Cố Hàn Tình đang đi tới đây. Anh Đoàn Thuần, sao anh lại tới đây? Anh muốn tìm ông nội sao? Khoác Thúy Vi cười híp mắt đi tới. Trên mặt vẫn là nở ra nụ cười hồn nhiên nhất. Cô như là ánh mặt trời ban mai, ngây thơ sáng lạng. Khoác Thủy Nhi không khỏi bị cô ta thu hút ánh mắt. Ừ, thầy không ở đây sao? Cố Đoàn Thuần quen với Khoác Thúy Vi nhưng không thân cho lắm vì anh cũng kính ông cụ Trình nên cũng hơi lịch sự với cô ta. Khoác Thúy Vi cười ngọt ngào. Đúng vậy. Lúc nãy có một bác sĩ tới tìm ông nội, hình như hai người đã ra ngoài rồi. Lúc Khoác Thúy Vi cười sẽ lộ ra răng nanh nhỏ, hàm răng vừa trắng vừa đều, trông rất ngây thơ. Ánh đèn ở trên hành lang hơi mờ ảo. Khoác Thúy Nhi không ngờ lại nhìn thấy tia sùng bái ở trong mắt của Khoác Thúy Vi. Khi cô ta đứng ở bên cạnh Cố Đoàn Thuần, chẳng lẽ cô ta cũng thích anh? Nếu đã như thế thì thôi vậy. Cố Đoàn Thuần, nếu anh có chuyện gì quan trọng thì em có thể truyền lời giúp anh. Lúc Cố Đoàn Thuần nắm lấy tay của Khoác Thủy Nhi đang định xoay người, Khoác Thúy Vi bỗng lên tiếng. Lúc này anh mới ngừng lại nói, không cần đâu. Dứt lời anh nắm tay của Khoác Thủy Nhi rời đi. Khoác Thủy Nhi vừa lảo đảo, người đã lọt vào lòng của Cố Đoàn Thuần. Cô nhìn bàn tay ấm áp to lớn đang nắm lấy tay mình, không hề cảm thấy mất mát khi không gặp được ông cụ Trình, ngược lại còn cực kỳ yên lòng. Có lẽ vì cô biết nếu Cố Đoàn Thuần đã đồng ý với cô thì chắc chắn sẽ giúp cô hoàn thành. Thấy Cố Đoàn Thuần và Khoác Thủy Nhi đã đi xa, Khoác Thúy Vi mới dần dập tắt nụ cười trên mặt. Cố Hàn Tình đang nghiến răng nghiến lợi nói, Thúy Vi, cô khách sáo với con tiện nhân đó để làm gì? Không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc anh Đoàn Thuần, khiến cho anh ấy chết mê chết mệt cô ta. Để tôi xem cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu. Nhưng có phải lúc nãy cô ta luôn sờ cổ có đúng không? Lần trước tôi đã nhìn thấy rồi. Trên người của Khoác Thủy Nhi chẳng có thứ gì khác, chỉ có mặt dây chuyền ở trên cổ là trông rất đáng giá mà thôi. Cô nói cái gì cơ? Khoác Thúy Vi bỗng lên tiếng, xoa cho Cố Hàn Tình giật mình, rồi từ tốn giải thích. Là mặt dây chuyền ấy, hình dạng đại khái là... Từ lúc đi xuống lầu, Khoác Thủy Nhi luôn cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cố Đoàn Thuần tưởng cô đang đau lòng vì không gặp được ông cụ Trình. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp, gần như không suy nghĩ hỏi. Em buồn sao? Tôi không có. Dù gì anh cũng đồng ý với tôi rồi thì nhất định sẽ làm được có đúng không? Tôi chỉ mang giày cao gót lâu quá nên đi hơi chậm mà thôi. Khoác Thủy Nhi nở ra nụ cười, khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười tràn đầy sức sống. Trông sáng lạng như bông hoa mùa hè, Cố Đoàn Thuần thu hồi tầm mắt, ho khan một tiếng. Vậy chúng ta đi xuống thôi. Hai người vừa đi xuống, Cố Đoàn Thuần đã bị vây quanh. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc nên Khoác Thủy Nhi cực kỳ thấu hiểu về chuyện mấy tổng giám đốc khác liên tục bắt chuyện với anh. Đúng lúc nãy bỗng có người đi tới chào hỏi cô. Chào cô, Tôi thấy cô đi cùng với tổng giám đốc Cố. Cô là vợ của anh ấy sao? Cô là Hoắc Thủy Nhi có đúng không? Chào cô, rất vui khi được làm quen với cô. Hoắc Thủy Nhi biết mình đang đại diện cho Cố Đoàn Thuần nên cực kỳ lễ phép đáp lại. Lúc này Cố Hàn Tình cũng đi tới, còn dẫn theo mấy cô gái nữa. Bọn họ đều cố ý bắt chuyện với cô. Nhưng Hoắc Thủy Nhi đâu phải là người dễ bắt nạt nên lần lượt giải quyết được hết. Đến khi... Thủy Nhi, thật sự là cô sao? Sao cô lại ở đây? Một giọng nói lanh lảnh bỗng vang lên. Chủ nhân của giọng nói nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi cực kỳ vui mừng. Tôi còn tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ không gặp lại cô nữa. Ai ngờ có thể gặp được cô ở thành phố S. Nhiều năm như vậy cô đã làm gì rồi? Sao cô lại mặc đồ đắt như thế? Cô quen với Thủy Nhi sao? Lúc nãy Hoắc Thúy Vi đang khoanh tay đứng nhìn, bỗng thấy một nữ giúp việc mừng rỡ nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi thì không khỏi xen vào. Đúng vậy cô Hoắc, cô không biết đấy thôi, tôi là bạn cấp 3 của Thủy Nhi, đã lâu rồi chúng tôi không gặp, lúc đó Thủy Nhi chưa học lớp 11 đã đi rồi, không ai ở trong chúng tôi biết cô ấy đã đi đâu. Nữ giúp việc mặc bộ đồ người giúp việc, eo còn đeo tạp dề vui vẻ nói. Tôi và Thủy Nhi đã từng chạy bàn trong một nhà hàng, nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù trong buổi họp báo, Hoắc Thủy Nhi từng thanh minh rằng mình thật sự chưa học hết cấp 3, thậm chí còn vào trại giáo dưỡng. Rất nhiều người khâm phục sự bình tĩnh của cô khi dám đối mặt với quá khứ, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, ít nhiều gì cũng mang theo ánh mắt khinh bỉ. Đúng vậy, tôi tới để dự tiệc. Hoắc Thủy Nhi khẽ cười đáp, không hề biết. Sự xuất hiện đột ngột của bạn cũ ngược lại còn bình tĩnh nhìn Hoắc Thúy Vi. Cô Hoắc, không ngờ bạn cũ của tôi lại làm công cho cô, mong cô nể mặt tôi mà chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Tất nhiên rồi. Hoắc Thúy Vi sửng sốt rồi mới phản ứng lại Hoắc Thúy Nhi đang có ý gì. Trời ơi, đối mặt với cảnh tượng lúng túng như vậy, cô ta không những không hoảng loạn, uất ức mà ngược lại còn hào phóng thừa nhận. Mọi người đều nhìn về hào phóng tự nhiên của Hoắc Thủy Nhi, ai cũng nhìn bà Cố bằng cặp mắt khác xưa. Mấy người muốn xem trò cười, thấy không có gì để xem nữa, nên lần lượt giải tán. Nhưng Hoắc Thủy Vi lại nhìn Hoắc Thủy Vi bằng ánh mắt sâu xa. Xem ra Hoắc Thủy Nhi này không đơn giản. Tiểu Vũ, cô cứ làm việc trước đi, tôi còn có việc nên không nói nhiều được với cô, sau này có cơ hội thì liên lạc lại. Thấy mọi người đã giải tán, Hoắc Thủy Nhi thân mật nắm lấy tay của nữ giúp việc, trên mặt không hề tỏ thái độ hống hách và ngang ngược của người có tiền. Sắc mặt của Tiểu Vũ trắng bệch, hơi lúng túng nói, Thủy Nhi, có phải tôi mới nói bậy rồi không? Cô đừng có bao giờ trách tôi, đều tại tôi ngốc... Không sao, cô không làm gì sai cả. Hoắc Thủy Nhi an ủi vỗ tay Tiểu Vũ, cô không ngờ lại gặp được bạn cũ ở đây. Nhưng dù gặp đã sao, những chuyện đó đều là sự thật, nên không thể... Nên cô không thể giấu giếm được. Nhưng lúc nãy mấy người đó đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, làm trong lòng của Hoắc Thủy Nhi hơi buồn bã. Từ khi Tiểu Vũ xuất hiện, không còn ai tới bắt chuyện với Hoắc Thủy Nhi nữa. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy cô không xứng. Hoắc Thủy Nhi cười tự giễu, dứt khoát ngồi một mình trên ghế sofa đợi Cố Đoàn Thuần. Dù gì đồ ăn nước uống ở đây đều miễn phí, ngu gì mà không ăn. Nhưng Hoắc Thủy Nhi vừa ngồi xuống đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tới gần. Đã lâu rồi Mộ Lâm không nhìn thấy người phụ nữ có khí chất như vậy. Như thể chỉ cần cô đứng đó, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Con mồi mới. Mộ Long tiện tay cầm lấy ly rượu đế cao ở trên cây của nhân viên phục vụ, rồi đi tới bên cạnh của Hoắc Thủy Nhi, trên mặt nở ra nụ cười đúng mực tiêu chuẩn, giọng nói trầm thấp mê hoặc đầy tử tính. Cô em, đi một mình sao? Muốn uống một ly với anh không? Mộ Long, anh không nhận ra tôi sao? Tôi là 180.000 kia đây. Thấy Mộ Long sửng sốt, Hoắc Thủy Nhi nhất thời vui vẻ giải thích. Cô vừa giải thích vừa tạo dáng ở bên bồn hoa lúc đó, thấy nụ cười khó hiểu ở trên mặt Mộ Lâm dần trở nên ngạc nhiên. Hoắc Thủy Nhi mới cười hi hi, sảng khoái vỗ vai anh ta, hào phóng nói, sao anh cũng ở đây thế, thật là trùng hợp. Trùng hợp, cái đầu cô đấy. Mộ Lâm ai oán, anh vốn tưởng rằng mình may mắn, tối nay có thể dụ dỗ được người đẹp, có cả khí chất lẫn sắc đẹp, ai ngờ lại còn là con nhóc ở bên bồn hoa hôm đó. Mộ Lâm nhất thời lộ ra về mặt tổn thương, nhìn Hoắc Thủy Nhi từ chân xuống dưới, thấy đầm dạo hội đắt đỏ trên người cô thì không khỏi tặc lưỡi, thật sự nhìn không ra. Con nhóc này cũng rất có tiền, cái đó sao anh lại xuất hiện ở đây? Bị Mộ Lâm quan sát như vậy, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy hơi xấu hổ, rồi vân tay che ở trước ngực, đây là đầm cúc ngực.

cô không phải là loại phụ nữ chịu sắp đặt của người khác, cho dù có hợp đồng với Cố Đoàn Thuần thì sao chứ? Bọn họ đều là hai người ngang hàng với nhau, cô chỉ là đồng ý hôn nhân tạm thời với anh, đồng thời giúp anh tránh thoát được mệnh đào hoa mà thôi, chứ không phải là vì bán bản thân cho anh. Rõ ràng là hôm qua và sáng hôm nay cô vẫn còn có xúc động vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Cố Đoàn Thuần, nhưng giờ nghĩ lại đầu óc cô cũng là bị lừa đá rồi. Loại người luôn cho rằng mình là bẩm sinh thì đã tài trí hơn người như Cố Đoàn Thuần thì có chỗ nào tốt chứ? Đúng, tôi nói vậy đấy. Không phải Cố Đoàn Thuần không phát hiện ra sự tức giận trong mắt của Hoắc Thủy Nhi, nhưng cũng vì thế mà anh đột nhiên cảm thấy hơi khó xử. Sao lại bị nó trúng mới tức giận sao? Được, vậy anh đừng có hối hận, tôi quay lại đây. Hoắc Thủy Nhi khịt mũi, mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng chính gió lạnh càng làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn. Chỉ là cô không muốn cứ như vậy mà theo Cố Đoàn Thuần trở về. Dựa vào cái gì mà cô phải chịu đựng sự sắp đặt của anh chứ? Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần một cách dữ tợn rồi vén váy đi về phía đại sảnh. Nhìn theo bờ lưng mảnh mai, yếu đuối của cô, Cố Đoàn Thuần ngây ngẩn cả người. Cô quay lại, thật sao? Anh vốn dĩ không có ý đó. Tổng giám đốc, phu nhân quay lại rồi sao? Chúng ta vẫn đợi cô ấy chứ? Tài xế đã lái xe đến, nhưng chỉ thấy Cố Đoàn Thuần mặc vest trắng đứng ở trước cửa. Chuyện này thật là kỳ lạ. Vừa rồi rõ ràng là phu nhân và tổng giám đốc cùng đi ra ngoài. Tại sao phu nhân lại bỏ đi rồi? Không cần lo cho cô ấy. Cố Đoàn Thuần cũng không biết tại sao mình lại nóng nảy. Anh cứ thế mở cửa xe chui vào, hành động tự nhiên lưu loát. Anh có bao giờ bị người ta đối xử như vậy đâu chứ? Nổ máy! Cố Đoàn Thuần thở ơ nói, vừa dứt lời, tài xế đã xoa xe chạy ra ngoài, chiếc xe dần biến mất ở trên đường. Hoắc Thủy Nhi tức giận nhìn theo, bàn tay cô càng siết chặt. Tên khốn, đồ khốn kiếp! Cố Đoàn Thuần, anh là cái đồ nhà giàu tàn bạo, không có tính người, loại nhà giàu đáng ghét nhất trần đời. Hoắc Thủy Nhi đứng trước cửa sổ sát đất, bỗng nhiên cảm thấy mũi mình chua xót. Cô sợ anh tức giận nên không đồng ý lời mời của Mộ Long, dù cô muốn đi theo Mộ Long mà học vẽ. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại nghi ngờ cô, vì vậy nên cô mới uất ức sao? Một đi không trở lại. Hoắc Thủy Nhi xoa xoa, chỉ là gã đàn ông thôi, không phải sao? Cô buồn giàu làm gì chứ? Cô và Cố Đoàn Thuần chẳng có quan hệ gì hết, ngoại trừ tờ giấy chứng nhận kết hôn ra thì hai người chỉ là hai kẻ ở hai thế giới khác nhau mà thôi. Cô mặc Cố Đoàn Thuần muốn làm gì thì làm. Hoắc Thủy Nhi khịt mũi, tiệc rượu sau lưng cô đã bắt đầu, có âm thanh chói tai truyền đến. Cô quay đầu lại nhìn thấy cảnh ăn uống linh đình, tiếng cũng ly nháo nhiệt, nhưng đó chỉ là cuộc vui của người khác, còn cô chỉ cô đơn một mình mà thôi. Cô còn tưởng hôm nay đã biết được địa chỉ của người thân, nào ngờ sôi hỏng bỏng không. Hoắc Thủy Nhi buồn bực đứng một hồi, cuối cùng quyết định đi ra ngoài đi dạo. Trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt quá, cô muốn đi ra ngoài giải sầu, nếu không sợ là cô sẽ uống cả chai sâm banh được gói tinh xảo ở trên bàn mất thôi. Trong lòng như có cảm giác như vừa đánh mất mọi thứ gì đó, khóe mắt cũng ươn ướt theo. Hoắc Thủy Nhi vừa đi chậm rãi bám vào tường, bởi vì đứng đó một lúc lâu, đầu gối, bắp chân của cô đều đau nhức. Nếu không vì Cố Đoàn Thuần, cô đã không đi đôi giày cao gót chịu khó như vậy. Vậy mà anh lại bỏ mặc cô ở lại đây. Hài, quả nhiên đàn ông là đồ không đáng tin. Hoắc Thủy Nhi hừ một tiếng, hôm nay cô không mang theo nhiều tiền mặt. Trong túi nhỏ màu trắng chỉ có một chiếc điện thoại di động, cũng khá biết tối nay sẽ ở đâu nữa. Cố Đoàn Thuần liệu có quay lại đón cô không? Cô ở đây một mình thôi sao? Uống với tôi một chén nhé. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy tiếng động thì giật mình, không biết từ sau lưng lúc nào đã có một gã đàn ông mặc vest đen, mang giày da đứng đó. Trên tay anh đang cầm hai chiếc cốc, trông giống như là sâm banh. Hoắc Thủy Nhi biết, dự tiệc chiêu đãi này đều là những kẻ không giàu có thì cũng có quyền quý. Nhưng cô lịch sự lắc đầu, tôi không uống rượu, cảm ơn. Không uống, cô ngay cả nể mặt một chút cũng không thèm sao, cô xem thường tôi sao? Gã đàn ông kiếm cớ gây sự. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, cô đương nhiên không phải là khinh thường rồi, mà là cô không muốn uống rượu với một gã đàn ông xa lạ. Chỉ một ly cũng không được sao? Gã đàn ông đi tới, cưỡng ép nhét chiếc cốc vào trong tay của Hoắc Thủy Nhi, khiến cô không còn cách nào từ chối, cũng không kịp, thấy ở trong mắt gã đàn ông đó chợt lóe lên. Gã đàn ông trông mới ngoài 30, trên người đã mặc toàn đồ hiệu. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy đây không phải là loại người mà mình có thể trêu vào, nên đành phải gật đầu. Vậy được, tôi sẽ uống một chút. Có thể đến những bữa tiệc xa hoa như thế này chắc là sẽ không giống với mấy tên côn đồ trong quán bar. Hoắc Thủy Nhi nhấp một ngụm, lúc này vẫn không để ý mình đã trở thành con mồi của người khác. Một đôi mắt được trang điểm tinh tế ở trên ban công lầu 2 của Bích Quế Viên đã có thể chứng kiến hết thảy mọi việc, chính là Hoắc Thúy Vi. Cô ta đã chứng kiến chuyện đang diễn ra và lơ đãng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Đây là bà cố mà mọi người nói ư? Thúy Vi, ở đây làm gì vậy? Mọi người đang chờ cậu nhảy cùng đấy. Cố Hàn Tình uyển chuyển lắc không đi tới. Cô ta vừa tìm một phòng ở dưới lầu nhưng không nhìn thấy Hoắc Thúy Vi. Hỏi người hầu mới biết được Hoắc Thúy Vi ở lầu 2 nên mới lên đây. Nhưng Hoắc Thúy Vi ở đây để làm gì chứ? Chẳng phải cô ta thích nhất những dịp sôi động ư? Sao lần này lại không xuống dưới chơi cùng với mọi người nhỉ? Ở bên dưới chán quá nên mình lên đây hít khí trời. Hoắc Thúy Vi yên lặng xoay người chặn lại ánh mắt muốn nhìn xuống của Cố Hoàn Tình, khe khẽ thở dài một hơi, tựa hồ thật sự có một chút chán nản trước sự náo nhiệt ở bên dưới. Cô ta nhìn Hàn Tình. Hàn Tình, tình cảm giữa anh trai và chị dâu có tốt không? Mình nhớ hình như cậu rất thích anh ấy. Hoắc Thúy Vi cố ý hỏi một câu, cô ta không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, Cố Hoàn Tình liền thích. Chán nản. Trước khi Hoắc Thúy Nhi xuất hiện, cô ta đã nghĩ hết mọi cách để quyến rũ anh trai, hơn nữa còn sắp thành công đến nơi. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim. Cố Hàn Tình quả thật là hận Hoắc Thúy Nhi thấu xương. Đừng nhắc tới cô ta nữa, để mình xem cái con đê tiện Hoắc Thúy Nhi còn diễu võ dương oai được đến khi nào. Anh Đoàn Thuần chẳng qua là đã chán tổ yến nên mới nếm thử bắp cải mà thôi. Anh ấy thừa biết tổ yến lúc nào cũng ngon hơn. Cố Hàn Tình vô cùng đắc ý, trong mắt của Hoắc Thúy Vi cũng nhanh chóng lóe lên một tia khinh thường. Cố Đoàn Thuần sắp có kịch hay để xem rồi. Uống hết một ly sâm banh, Hoắc Thúy Nhi chợt cảm thấy có một chút choáng váng. Cô bất giác phát ra tiếng ngâm nga. Sâm banh sao lại dễ khiến cho người ta say đến vậy? Này cô uống say rồi sao? Hay là tôi dìu cô lên nghỉ ngơi nhé? Người đàn ông nhìn Hoắc Thúy Nhi lắc lư, lập tức vươn cái móng heo của mình ra, nụ cười ở trên môi lại rất đê tiện. Quả thật là anh ta dựa vào bối cảnh của gia đình của mình có thể được thiệp mời, nhưng về cơ bản, đa số những người tham gia tiệc rượu đều là nhân vật có máu mặt. Anh ta không thể hòa nhập vào được, không ngờ lại có một người đẹp nâng đến tận miệng như vậy. Không cần đâu, tôi tự đi được. Hoắc Thúy Nhi đỡ chán, chỉ cảm thấy đầu cô giống như sắp nổ ra. Cô nhìn như thấy 4-5 gương mặt mơ hồ của người đàn ông trước mặt. Cô say rồi nhỉ? Đều là tại anh, Cố Đoàn Thuần. Ai bảo anh ném tôi lại một mình ở nơi này? Hoắc Thúy Nhi vẫn duy trì một chút lý trí. Cô biết hiện giờ mình đang là vợ của Cố Đoàn Thuần, tuyệt đối không thể quá gần gũi với người đàn ông khác. Nếu không để Cố Đoàn Thuần thấy được, chắc chắn anh sẽ tức giận. Này cô uống say rồi, tôi dìu cô đi nghỉ ngơi, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cô đâu. Người đàn ông cười hi hi, rồi lập tức ôm lấy cánh tay của Hoắc Thủy Nhi định đưa cô lên tầng. Bình thường nhà họ Trình chỉ có một mình ông Trình ở, bên trên có rất nhiều phòng trống dành cho phòng khách. Anh ta tìm một căn phòng để lén lút, tìm hoan, tuyệt đối không có ai dám làm phiền anh ta. Nghĩ vậy người đàn ông càng thêm sốt ruột. Nhất là người đẹp trước mắt này trông rất xinh đẹp, không nói đến làn da mịn màng đàn hồi, đến cả dáng vẻ say rượu cũng là mê người đến vậy. Đôi môi mỏng hồng hào như quả anh đào đang chờ người ta đến hái. Người đàn ông chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng ở phía dưới bụng mình. Anh đừng đụng vào tôi. Hoắc Thủy Nhi chợt hét lên, cô ghét nhất là bị người khác chạm vào mình, nhất là Hạ Thuyết. Đúng, Hạ Thuyết. Lần trước Hà Thuyết giở trò đổi bại với cô, Cố Đoàn Thuần đã cứu cô. Lần này Cố Đoàn Thuần đi đâu rồi? Cô em, cô đừng có rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Anh đây nhìn chúng cô em là phúc phần của cô em. Cô em còn không mau theo anh lên trên giải quyết chuyện này đi. Lỡ như làm ảnh hưởng đến người khác, anh sẽ cho cô em biết tay. Người đàn ông còn chưa nói xong, nơi nào đó yếu đuối nhất đã chịu phải một đòn của Hoắc Thúy Nhi. Hoắc Thúy Nhi vốn đang choáng váng sắp ngất đi, nhưng ban nãy chợt có một cơn gió lạnh thổi tới, cô lập tức tỉnh táo hơn một chút. Một ly sâm banh vốn không dễ khiến cho người ta say đến vậy. Nhất định là người đàn ông này đã pha thứ khác vào ly rượu trắng trong ly sâm banh của cô. Anh ta có ý đồ khác. Hoắc Thúy Nhi lập tức cảm thấy tức giận đỏ bừng mặt. Thằng Thừng đá một cái rơi vào nơi chí mạng của người đàn ông. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang vọng cả đại sảnh. Hoắc Thúy Nhi đã tỉnh táo hơn một chút, chỉ là khi cô nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, cô chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Chà, đó không phải là vợ của Tổng Giám Đốc Cố sao? Rõ ràng ban nãy cô ta đã rời đi với Tổng Giám Đốc Cố rồi, sao lúc này lại xuất hiện ở nơi này chứ? Không phải lén lút gặp người tình đó chứ? Thật không ngờ trông xinh đẹp như vậy mà trong cốt cách lại là loại phụ nữ như vậy. Nếu mà Tổng Giám Đốc Cố biết được, còn không phải... Nghe thấy lời thì thầm của những người khác, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy cơ thể cô như rơi xuống hầm băng. Cô nghe thấy những gì? Ban nãy cô suýt chút nữa bị lợi dụng. Những người trước mắt lại nói như vậy là cô không biết giữ đạo làm vợ. Nhìn những đôi nam nữ từ trong căn phòng, rõ ràng bọn họ đều mặc những bộ đồ quý giá nhất, gần như đều là những người có nhiều tiền nhất, thân phận cao quý ở thành phố S. Nhưng giờ phút này Hoắc Thủy Nhi lại có một chút ghét bỏ bọn họ. Người phụ nữ đê tiện này rõ ràng là quyến rũ tôi. Người đàn ông che đi hạ bộ của mình, sắc mặt gần như tái xanh đi. Anh ta vốn tưởng rằng Hoắc Thủy Nhi chỉ là một người xinh đẹp, có một chút khí chất mà thôi. Nhưng không thể ngờ được, một người phụ nữ nhìn có vẻ yếu ớt như vậy mà lại bạo lực đến thế. Cô vừa hạ chân xuống, hạnh phúc nửa đời sau của anh ta suýt chút nữa đã bị hủy hoại. Người đàn ông nghiến răng, ánh mắt hung dữ nhìn Hoắc Thủy Nhi. Anh ta mạnh bạo vươn bàn tay về phía Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi đang nhìn chằm chằm vào đau thương. Không kịp phòng bị, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, bộ lễ phục ở trên người cô chợt rách toạc ra. Các quý bà, quý cô hét lên, bình thường bọn họ mặc lễ phục ra ngoài đều không mặc nội y, chỉ dán miếng dán ngực lên mà thôi. Lễ phục của Hoắc Thủy Nhi bị người khác xé đi, cảnh xuân cũng sắp lộ ra hết bên ngoài rồi. Nhưng Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Cố Hàn Tình đứng ở trong đám người đợi xem trò vui, nhưng đúng lúc này đột nhiên có bóng người mặc đồ trắng xuất hiện. Hoắc Thủy Nhi, cô có thể khiến cho tôi bớt lo đi có được không? Hoắc Thủy Nhi cảm nhận được bộ váy ở trên người mình sắp rơi xuống, cô hốt hoảng chạy ngược lại, ngay sau đó lại rơi vào một vòng ôm quen thuộc. Cố Đoàn Thuần vẫn chưa kịp cởi áo vest ra, chỉ mới tháo vài chiếc cúc ra bảo vệ Hoắc Thủy Nhi ở trong lồng ngực. Cách một lớp áo sơ mi của anh, Hoắc Thủy Nhi như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Cô liền cảm thấy có một chút chua xót, nước mắt cũng đảo lộn quanh hốc mắt. Không phải anh đã đi rồi sao? Cố Đoàn Thuần, tôi còn tưởng rằng anh không cần tôi nữa. Hu hu, sao anh lại tức giận chứ? Tôi không làm gì hết, anh xấu xa lắm. Hu hu. Ban nãy Cố Đoàn Thuần giận dữ với Hoắc Thủy Nhi, bây giờ thấy cô như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, cuộn lại trong lòng mình oán trách. Anh chợt không còn có một chút tức giận nào nữa. Nếu như anh đến muộn hơn một chút, có phải con mèo nhỏ sẽ bị xấu mặt hay không? Chỉ mới nghĩ như vậy, Cố Đoàn Thuần đã có hơi không thoải mái. Được rồi, Hoắc Thủy Nhi, cô khóc đỏ cả mũi lên rồi, trông rất xấu. Bây giờ có biết bao nhiêu người đang nhìn bọn họ kia kìa. Cố Đoàn Thuần không chỉ là không lạnh mặt giống như là trước đó, mà lại còn có một chút bất lực. Mọi người đều thấy kinh ngạc, đây không phải là Tổng Giám Đốc Cố của Tập đoàn Đế Quốc sao? Người này... Ban nãy tôi sợ muốn chết, hu hu. Có lẽ là do đã say rượu, suy nghĩ lúc này của Hoắc Thủy Nhi rất rối loạn, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Đoàn Thuần bị vứt bỏ cô. Cố Đoàn Thuần là một tên xấu xa, nếu không phải Cố Đoàn Thuần, cô sẽ không bị quấy rối. Nhìn cô dính vào người mình như là bạch tuộc, khóe miệng Cố Đoàn Thuần khẽ giật giật, anh không hề phát hiện có một bóng đen đứng ở trong góc đã chụp hết mọi thứ lại. Ừ, là lỗi của tôi. Cố Đoàn Thuần vẫy vẫy tay, lập tức có mấy người vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt xuất hiện. Anh nhìn người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lạnh lẽo nói, đưa người này đến đồn cảnh sát cho tôi. Tổng Giám Đốc Cố, đừng bà, tôi không biết người phụ nữ này là của anh. Nếu tôi biết cô ấy là của anh, cho dù có đánh chết tôi cũng không dám mạo phạm. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, sao anh phải vì một người phụ nữ mà nổi giận chứ? Huống chi hai nhà chúng ta... Cút! Lần này Cố Đoàn Thuần tức giận thật rồi, người đàn ông này giở trò đổi bại với vợ của anh mà bây giờ lại còn dám nói như vậy, chán sống rồi sao? Cố Đoàn Thuần vừa dứt lời, người đàn ông đã bị lôi đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.